Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 408, dự định. Tọa Sơn Khách, Bố La Lâm trong miệng nhắc tới, thần sắc có chút phức tạp, lúc trước hắn, mặc dù ở được hệ thống, nắm giữ cứu cực ảnh phân thân, thu được nghịch thiên bảo mệnh năng lực sau. Y nguyên vẫn là không gì sánh được kiêng kỵ Tọa Sơn Khách. Rốt cuộc, làm đã từng tấn chi thần vương, vũ trụ thần cấp độ siêu cấp tồn tại, mặc dù bản tôn ngã xuống, chỉ còn dư lại linh hồn ý chí chuyển thế, trở thành chân thần, thế nhưng y nguyên có rất nhiều khó có thể tưởng tượng thủ đoạn. Lão già này thân thể mặc dù là chân thần cảnh giới, thế nhưng linh hồn ý chí, nhưng là chân thật thần vương cấp, thật muốn là ra tay toàn lực, đừng nói là nguyên thủy vũ trụ những vũ trụ tối cường giả kia. Chỉ sợ cũng là vĩnh hằng chân thần, cũng không ngăn nổi, Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, lúc trước Tọa Sơn Khách bản tôn tiến vào biển vũ trụ, bị trí cao quy tắc cùng bản nguyên vũ trụ ý chí cộng đồng nhằm vào. Thần vương thân xác trực tiếp ngã xuống, thế nhưng linh hồn ý chí của hắn nhưng là không có diệt vong. Mượn bí pháp đặc thù, đoạt xá nguyên thủy vũ trụ sinh linh, trở thành hiện tại Tọa Sơn Khách. Trong ngày thường, Tọa Sơn Khách cùng những vũ trụ chi chủ kia, thậm chí vũ trụ tối cường giả giao thủ, xưa nay đều là điểm đến mới thôi, không dám toàn lực ứng phó. Bởi vì bản nguyên vũ trụ ý chí vẫn luôn là theo dõi hắn. Chỉ cần hắn thoáng lộ ra kẽ hở, sẽ bị trấn áp. Thế nhưng dù vậy, Tọa Sơn Khách vẻn vẹn sử dụng một ít thủ đoạn nhỏ, liền có thể làm cho những vũ trụ chi chủ kia phát điên. Để rất nhiều vũ trụ tối cường giả đều là không thể làm gì. Có thể thấy được thực lực của hắn, đúng là rất mạnh. Lúc trước ta vừa mới được hệ thống, còn không hiểu nó cụ thể uy năng, hơn nữa thực lực nhỏ yếu, cho nên đối với Tọa Sơn Khách không gì sánh được kiêng kỵ, liền gặp mặt cũng không dám, Bố La Lâm tự nói. Thế nhưng hiện tại không giống rồi, bây giờ ta luận chân thực chiến lực đã không uổng vũ trụ tối cường giả, hơn nữa cứu cực ảnh phân thân bảo mệnh năng lực, còn có thần bí khó lường hệ thống. Mặc dù là đối mặt Tọa Sơn Khách, ta cũng không cần có bất luận cái gì căng thẳng rồi. Bố La Lâm tự tin, mặc dù là Tọa Sơn Khách, cũng không thể đem hắn lúc này đẩy vào tuyệt cảnh rồi. Chỉ cần ta có thể chứng minh, tương lai mình có thể giúp hắn báo thù, hủy diệt thực quốc. Nói vậy, Tọa Sơn Khách lão già này, tuyệt đối sẽ không từ chối ta. Tọa Sơn Khách đối với thực quốc, đối với cửu hận, có thể nói là ghi lòng tạc dạ. Điểm này Bố La Lâm rất rõ ràng. Quốc gia hủy diệt, thê tử bị giết, bên người huynh đệ bạn tốt cùng với người theo đuổi đều chết rồi. Loại này cửu hận, có thể nói là không thể tiêu tan. Chỉ cần có thể báo thù, e sợ Tọa Sơn Khách đều đồng ý lấy tự thân ngã xuống làm giá lớn. Cho tới muốn chứng minh năng lực của ta, này rất dễ dàng. Bố La Lâm khóe miệng khẽ mỉm cười. Nắm giữ hệ thống, nắm giữ rất nhiều hồn nguyên cấp bí pháp trong tay. Tương lai của hắn, tuyệt đối không chỉ dừng lại với thần vương cảnh giới. Chỉ cần thoáng biểu diễn cho Tọa Sơn Khách một vài thứ, tin tưởng, đối phương tuyệt đối có thể ý thức được điểm này. Cho tới Tọa Sơn Khách có thể hay không bởi vì biểu hiện của hắn mà ra tay với hắn, Bố La Lâm không lo lắng chút nào. Trừ phi Tọa Sơn Khách ở vào thời điểm toàn thịnh, nắm giữ hoàn chỉnh thần vương cấp chiến lực, hơn nữa hắn hai người không ở biển vũ trụ mà là ở vào khởi nguyên đại lục, như vậy Bố La Lâm còn có thể có lo lắng. Thế nhưng hiện tại vừa đến Tọa Sơn Khách, thần vương thể còn chìm nổi ở trong biển vũ trụ, vẻn vẹn chỉ còn dư lại linh hồn ý chí và một bộ chân thần thân thể. Thứ hai, giờ khắc này bọn họ thân ở trong biển vũ trụ, ở nguyên thủy vũ trụ, tọa sơn khách thời khắc đều bị bản nguyên vũ trụ ý chí nhìn chằm chằm. Còn phải bị chí cao quy tắc hạn chế. Một thân thực lực có thể phát huy một hai thành là tốt lắm rồi. Có hệ thống cùng rất nhiều hồn nguyên bí pháp, Bố La Lâm tin tưởng, lấy thực lực bây giờ của hắn, một cái nằm ở nửa ngã xuống trạng thái thần vương, căn bản không thể làm gì hắn. Đã như vậy, vậy ta trước hết đem kia còn lại hơn 1 vạn viên nguyên thủy tinh thu thập lên. Đến thời điểm, liền đi tìm tọa sơn khách, để hắn giúp ta luyện chế chí bảo. Quyết định chủ ý, Bố La Lâm nhất thời lần thứ 2 mở ra cánh cửa thế giới. Nguyên thủy vũ trụ, giờ khắc này, hầu như hơn 90% cường giả siêu cấp, rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là hội tụ đến nguyên thủy tinh bên trên. Ở triển khai chiến đấu kịch liệt, tuy nói mỗi một viên nguyên thủy tinh bên trên, tương đồng cấp độ bảo vật số lượng đều là gần như. Hơn nữa nguyên thủy tinh số lượng, so với toàn bộ nguyên thủy vũ trụ chi chủ thần thể đều muốn nhiều. Bởi vậy, trên lý thuyết, mỗi một vị vũ trụ chi chủ thần thể đều có thể chiếm cứ một viên nguyên thủy tinh còn thừa sức. Căn bản là không cần chiến đấu. Thế nhưng trên thực tế, bởi vì mỗi một viên nguyên thủy tinh bên trên xuất thế bảo vật chủng loại không giống, y nguyên dẫn đến chiến đấu phát sinh. Tỉ như, mỗi một viên nguyên thủy tinh bên trên, trên căn bản tầng thứ đỉnh phong chí bảo đều chỉ có 10 mấy kiện. Thế nhưng có nguyên thủy tinh, có lẽ 10 mấy kiện đỉnh phong chí bảo đều là binh khí chiến giáp loại. Mà có nguyên thủy tinh bên trên, có lẽ có 4, 5 kiện trở lên cung điện loại hoặc là lĩnh vực loại. Thậm chí linh hồn loại đỉnh phong chí bảo. Cứ như vậy, kia giá trị liền hoàn toàn khác nhau rồi. Nắm giữ mấy cái cung điện loại đỉnh phong chí bảo nguyên thủy tinh, hiển nhiên muốn so với nắm giữ 10 mấy kiện binh khí chiến giáp loại đỉnh phong chí bảo nguyên thủy tinh phải có giá trị nhiều lắm. Mà người sau cũng đã trở thành vũ trụ các thế lực lớn, những siêu cấp cường giả kia nhóm tranh cướp tiêu điểm, đánh số 02879 nguyên thủy tinh bên trên. Giờ khắc này, chính bạo phát vũ trụ chi chủ cấp đại chiến. Hỗn độn thành chủ, nhân loại các ngươi đã chiếm cứ nhiều như vậy nguyên thủy tinh, vũ trụ chi chủ phân thân đều tọa trấn không đến, lại còn muốn tới trong này cướp giật. Thực sự là lòng tham không đáy. Một tôn đủ có hơn 1 vạn cây cao to, cả người màu đỏ sậm, mọc ra khổng lồ màu máu 2 cánh. Trên đầu mọc ra 2 cái tương tự sừng châu một dạng dị tộc vũ trụ chi chủ. Đứng thẳng ở trên bầu trời, một mặt vẻ giận dữ, mà ở nó cách đó không xa trong hư không, một cái do đại lượng chí bảo tạo thành, tỏa ra khí thế mênh mông dòng sông, cắt đứt thời không, một tôn hình người bóng dáng sừng sững ở đó chí bảo sông dài bên trên. Thình lình chính là nhân loại hỗn độn thành chủ, Viêm Hống chi chủ. Hỗn độn thành chủ nhìn kia dị tộc vũ trụ chi chủ, cười khẽ, người ta đều rất rõ ràng, trên viên nguyên thủy tinh này có 12 kiện đỉnh phong chí bảo, trong đó phân biệt có 2 cái lĩnh vực loại, 1 cái cung điện loại, còn có 1 cái linh hồn loại. Luận giá trị, viên nguyên thủy tinh này vượt qua hơn 90% cái khác ngôi sao. Kia linh hồn loại đỉnh phong chí bảo đã bị ngươi cầm, vậy liền quên đi, những binh khí kia chiến giáp ta cũng không muốn, nhưng là này còn lại 2 cái lĩnh vực chí bảo cùng cung điện chí bảo, nhưng là thuộc về ta nhân loại rồi. Hỗn độn thành chủ ngữ khí rất nhẹ, thế nhưng lời nói kia bên trong chỗ chen lẫn không thể trái nghịch ý chí, nhưng là không gì sánh được kiên định. Hỗn độn thành chủ, ngươi là ở vọng tưởng. Nghe nói như thế, Viêm Hống chi chủ nhưng là phẫn nộ trực tiếp gào thét lên. Viên nguyên thủy tinh này là ta trước tiên chiếm cứ, nên thuộc về ta ngục tộc, nghĩ đoạt ta tộc bảo vật. Có ta ở đây, vài món kia chí bảo, ngươi 1 cái đều cầm không đi. Nghe vậy, Hỗn độn thành chủ nhưng là cười khẽ, cũng không cần phải nhiều lời nữa, mà là trực tiếp ra tay rồi. Ở nó dưới thân, Thiên Bảo Hà bắt đầu chấn động, phát ra mênh mông khí tức, mấy ngàn kiện chí bảo trên dưới bay lượn, bao trùm thương khung. Tuy rằng khóe miệng nói tới kiên cường, thế nhưng đối mặt hỗn độn thành chủ, Viêm Hống chi chủ thần sắc nhưng là không gì sánh được căng thẳng. Làm ngục tộc cường giả siêu cấp, Viêm Hống chi chủ ở trong nguyên thủy vũ trụ đồng dạng có uy danh hiển hách. Chính là chỉ đứng sau ngục tổ cùng ngục vương nhân vật mạnh mẽ. Thực lực đạt đến cấp 5 cấp độ, mặc dù là cường đại như Viêm Đế, đối mặt Viêm Hống chi chủ, đều không phải là đối thủ, chỉ có thể mượn nguyên hồn cùng kiếp giáp bảo mệnh. Có thể nói, toàn bộ nguyên thủy vũ trụ, trừ bỏ vũ trụ tối cường giả bên ngoài, vũ trụ chi chủ bên trong, có thể còn mạnh hơn hắn, tuyệt đối không vượt qua 10 cái thế. Nhưng hiện tại, rất không đúng dịp chính là, hắn đối mặt hỗn độn thành chủ, vừa vặn chính là kia có thể áp chế hắn số rất ít vũ trụ chi chủ một trong. Hỗn độn thành chủ, ngươi là lợi hại, thế nhưng ta Viêm Hống cũng không sợ ngươi. Viêm Hống chi chủ uống đến, ta có lẽ đánh không lại ngươi, thế nhưng ngươi cũng là nhiều nhất có thể áp chế ta. Liền trọng thương ta đều rất khó làm được, có ta ở một bên trở ngại, ngươi mơ tưởng được vài món kia chí bảo. Ta làm thế nào chiếm được chí bảo kia, liền không nhọc ngươi bận tâm rồi. Nghe được Viêm Hống chi chủ lời nói, hỗn độn thành chủ nhưng là không nhúc nhích chút nào, tiếp tục thôi thúc Thiên Bảo Hà, trấn áp Viêm Hống chi chủ. Giết! Viêm Hống chi chủ đồng dạng không lùi một phân, hướng về Thiên Bảo Hà giết đi. Hai người bắt đầu kịch liệt va chạm lên, rất nhanh, toàn bộ nguyên thủy tinh đều là gió nổi mây vần lên. Bị vũ trụ chi chủ cấp đại chiến ảnh hưởng đến rồi. Thiên Bảo Hà ngang qua hư không, đem Viêm Hống chi chủ vây nhốt. Hơn 1000 kiện chí bảo không ngừng oanh tạp mà ra, va chạm ở trên người hắn, thỉnh thoảng đưa nó đánh lảo đảo. Thế nhưng, hơi thở của hắn nhưng là không có chịu đến bao lớn ảnh hưởng. Chốc lát đi qua sau, Viêm Hống chi chủ khí tức vẻn vẹn suy nhược một điểm. Hiển nhiên, hắn nói không sai, tương tự đều là cấp 5 cấp độ vũ trụ chi chủ. Hỗn độn thành chủ tuy rằng mạnh hơn hắn, thế nhưng cũng cường có hạn, nhiều nhất áp chế hắn mà thôi, vô pháp làm được chiếm cứ tuyệt đối nghiền ép ưu thế. Ha ha ha, hỗn độn thành chủ, ta biết ngươi là đang chờ ngươi nhân loại vũ trụ chi chủ đi. Đáng tiếc, ta ngục tộc cường giả cũng sắp đến rồi. Viêm Hống chi chủ cười to nói. Nghe nói như thế, hỗn độn thành chủ khẽ cau mày. Hắn tuy rằng có thể áp chế Viêm Hống chi chủ, thế nhưng đối phương dây dưa bên dưới, hắn cũng không rảnh phân thân, vô pháp đi cổ xưa trong kiến trúc, đem vài món kia chí bảo cầm đến tay. Bởi vậy, chỉ có thể dựa vào cái khác cùng tộc cường giả đuổi tới trợ giúp rồi. Hiện tại, liền xem hai tộc cường giả, ai trước một bước đến rồi. Viêm Hống, ta đến. Chỉ chốc lát sau, nguyên thủy tinh bên trên một đạo bóng người khổng lồ đột nhiên xuất hiện, bao trùm tảng lớn thương khung. Một tôn cả người mọc ra màu đen gai nhọn, dáng dấp dữ tợn khủng bố dị thú giáng lâm rồi. Nham thứ chi chủ, nhìn thấy tình cảnh này, Viêm Hống chi chủ nhất thời lộ ra kích động vẻ vui thích. Ha ha ha, hỗn độn thành chủ, xem ra khiến ngươi thất vọng rồi. Sau đó hắn quay đầu lại, nhìn về phía hỗn độn thành chủ, lộ ra vẻ châm chọc. Ta ngục tộc cường giả, so với ngươi nhân loại vũ trụ chi chủ tới trước một bước. Trên viên nguyên thủy tinh này bảo vật, ngươi nhân loại liền không muốn vọng tưởng chấm mút rồi. Nhìn thấy nham thứ chi chủ giáng lâm, được nghe lại Viêm Hống chi chủ lời nói, hỗn độn thành chủ thần sắc không khỏi có chút không dễ nhìn lên. Hư Kim, Long Hành, xảy ra chuyện gì? Trong hư nghĩ vũ trụ, Hỗn độn thành chủ trầm giọng nói. Hỗn độn, ta hai đã đang toàn lực đuổi tới rồi. Hết cách rồi, nguyên thủy tinh này bên trên. Hạn chế quá to lớn. Chúng ta vô pháp thuấn di. Chỉ có thể phi hành. Tốc độ nhanh không được. Hư kim chi chủ cùng long hành chi chủ một mặt sự bất đắc dĩ. Gặp tình hình này, hỗn độn thành chủ chỉ có thể thở dài. Viêm hống chi chủ thực lực cùng ta tiếp cận. Hơn nữa nhằm thứ chi chủ. Lấy một địch hai, ta phần thắng không lớn. Hỗn độn, người kiên trì nữa một hồi. Ta hai lập tức tới ngay. Hư kim chi chủ có chút không cam lòng. Hỗn độn, vậy cũng là ba cái siêu cấp chí bảo. Tuyệt không thể dễ dàng buông tha. Long hành chi chủ cũng là mở miệng. Nghe nói như thế, hỗn độn thành chủ gật đầu. Được rồi, ta toàn lực ứng phó. Có thể mang hai người bọn họ ngăn cản một hồi. Các ngươi cần phải mau chóng đuổi tới. Yên tâm, hư kim chi chủ cùng long hành chi chủ vội vàng nói. Nguyên thủy tinh bên trên. Ha ha, hỗn độn thành chủ, trên viên nguyên thủy tinh này chí bảo. Ta ngục tộc liền không khách khí rồi. Viêm hống chi chủ cười to nói. Nham thứ chi chủ, ta ngăn trở hắn. Người nhanh chóng đi đem chí bảo lấy ra. Được, nham thứ chi chủ gật đầu. Sau đó bóng dáng lấp lóe, hướng về một tòa cung điện cổ xưa phóng đi. Ta nói rồi, kia ba cái bảo vật thuộc về ta nhân loại rồi. Gặp tình hình này, hỗn độn thành chủ con mắt chớp mắt ác liệt lên. Oanh, sau một khắc, hắn càng là trực tiếp bắt đầu bốc cháy lên thần thể. Theo hỗn độn thành chủ thiêu đốt thần lực, thiên bảo hà đạo uy có thể chớp mắt tăng vọt. Nham thứ chi chủ kia lao ra bóng dáng, lập tức liền mỡ đông ở, phảng phất rơi vào một mảnh đầm lầy bên trong. Dĩ nhiên thiêu đốt thần lực rồi. Viêm hống chi chủ cùng nham thứ chi chủ nhìn hỗn độn thành chủ, đều là lộ ra giật mình vẻ. Cường đại đến hỗn độn thành chủ cấp bậc kia, hầu như rất ít ở trong chiến đấu thiêu đốt thần thể. Trừ phi là ở trong biển vũ trụ đối mặt vũ trụ tối cường giả, hoặc là cùng cái khác hai đại luân hồi thời đại người điên chiến đấu, mới sẽ như vậy. Mà hiện tại, hỗn độn thành chủ vì tranh cướp chí bảo, càng là không tiếc thiêu đốt thần lực, trả giá lớn như vậy đánh đổi. Hiển nhiên, đối phương quyết tâm rất kiên định. Hỗn độn thành chủ, người giãy giụa thế nào đi nữa cũng vô dụng. Chí bảo này, thuộc về ta ngục tộc. Hai đại dị tộc vũ trụ chi chủ đều là gào thét lên. Sau một khắc, cũng đều là bắt đầu bốc cháy lên thần lực. Hiển nhiên, bọn họ cũng bắt đầu liều mạng. Vũ trụ chi chủ thiêu đốt thần lực. Kia tiêu hao nhưng là không gì sánh được kinh người. Tượng hỗn độn thành chủ, hơn vạn cây em thần thể, chỉ cần tiêu hao 10%, một khi cần bù đắp lại, kia giá trị đủ để sánh ngang một cái cao đẳng chí bảo. Thiên bảo hà đang rung mạnh, hơn 1000 kiện chí bảo tổ hợp lại với nhau, hóa thành một thanh khổng lồ chiến đao, điên cuồng chém vào hai vị mục tộc vũ trụ chi chủ. Khủng bố uy năng để nguyên thủy tinh đều là đang rung động. Thiêu đốt thần lực sau hỗn độn thành chủ, mượn thiên bảo hà ra tay toàn lực, uy năng đã không gì sánh được tiếp cận cấp 6 cấp độ. Vô cùng mạnh mẽ, không chút nào khuếch đại nói, nếu là viêm đế ở đây, mất đi kiếp giáp bảo vệ, chúng vào này thiên bảo hà bên trong một đao, tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Thế nhưng, viêm hống chi chủ cùng nham thứ chi chủ đều không phải phổ thông vũ trụ chi chủ, thực lực đều là đạt đến cấp 5 cấp độ, so với cấp 4 cấp độ viêm đế mạnh hơn một ít. Đang liều mạng tình huống, trong thời gian ngắn là hoàn toàn có thể gánh vác hỗn độn thành chủ. Quan trọng nhất chính là, hai đại vũ trụ chi chủ cũng không phải muốn cùng hỗn độn thành chủ phân thắng bại, mà là muốn cướp trước một bước cướp đoạt chí bảo. Hiện tại hỗn độn thành chủ chỉ có một người, mà bọn họ có hai vị, sở dĩ chiếm cứ thế yếu, Giờ khắc này, Nham Thứ Chi Chủ cùng Viêm Hống Chi Chủ vừa đối kháng Hỗn Độn Thành Chủ, vừa từng người hướng về một tòa cung điện cổ xưa chậm rãi di động mà đi. Nhìn thấy tình cảnh này, Hỗn Độn Thành Chủ thần sắc càng ngày càng không dễ nhìn. Hắn chỉ có một người, nhiều nhất ngăn trở trong bọn họ một cái. Hiển nhiên, tiếp tục nữa, chắc chắn mất đi một cái siêu cấp chí bảo. Giờ khắc này, hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào Hư Kim Chi Chủ cùng Long Hành Chi Chủ có thể ở ngục tộc cái khác. Tiếp viện cường giả trước tiên chạy tới, ba giả tiếp tục ở rằng co. Thế nhưng hiển nhiên, thế cuộc đối với Hỗn Độn Thành Chủ bất lợi. Chỉ chốc lát sau, hai đại dị tộc vũ trụ chi chủ đều từng người Nazi đến một tòa cung điện cổ xưa trước. Hừ hừ, Hỗn Độn Thành Chủ, hiện tại liền xem ngươi muốn ngăn cản ai rồi. Viêm Hống Chi Chủ cười nhạt. Một bên khác, Nham Thứ Chi Chủ cũng là lộ ra nụ cười. Hiển nhiên, hai người bọn họ giờ khắc này cũng có thể tiến vào một tòa cung điện cổ xưa. Mà Hỗn Độn Thành Chủ chỉ có thể cản bọn họ lại bên trong một cái. Một cái khác hoàn toàn có thể mang một cái siêu cấp chí bảo cầm đến tay. Gặp tình hình này, Hỗn Độn Thành Chủ thần sắc có chút tái nhợt. Ha ha, có thể làm cho uy danh vô tận Hỗn Độn Thành Chủ lộ ra thần sắc như vậy. Thực sự là thoải mái a. Viêm Hống Chi Chủ cười to nói. Sau đó hắn bóng dáng lấp lóe, liền muốn đánh vỡ thiên bảo hà ràng buộc, vọt vào trong cung điện. Một bên khác, Nham Thứ Chi Chủ cũng giống như thế. Không có cách nào, Hư Kim bọn họ quá chậm. Hỗn Độn Thành Chủ bất đắc dĩ nói. Sau đó bóng dáng lấp lóe, muốn hướng về Viêm Hống Chi Chủ vị trí phóng đi. Hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tận lực ngăn cản một cái. Nhưng mà, đang lúc này, trên bầu trời không, một đạo cánh cửa màu đen nhưng là lặng yên không một tiếng động mở ra rồi. Thú vị, nhìn dáng dấp vận may của ta không sai. Một thanh âm vang lên. Sau đó, một tôn hơn vạn cây em bóng dáng từ cánh cửa màu đen kia bên trong chậm rãi hạ xuống. Tỏa ra cường hãn khí tức, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.